Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1693, ngông cuồng, liên tục đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thần giả quỷ, ta muốn nhìn ngươi là ai. Tại Tần Diệu Ngôn đứng dậy thời điểm, cái kia Lệ Lạc Tinh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ to lớn khí kình, tay cầm, thân hình hóa thành một đạo bạch quang hướng về Tô Hạo trùng kích đi qua. Tần Diệu Ngôn cùng hắn Lệ Lạc Tinh có hôn ước, nhưng là bây giờ hai nhà một mực thù địch, cho nên hôn ước hủy bỏ. Nhưng là hiện tại một người nam nhân, chỉ là một câu, liền để cao ngạo Tần Diệu Ngôn tiến đến. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, huống chi vừa mới Hỏa Lạc chỉ là bị bắt đi, không có bị đánh giết, có thể thấy đối phương chính là kiêng kỵ bọn họ hư không thần sơn. Cho nên hắn căn bản tin tưởng đối phương sẽ không giết hắn. Giết, cái kia Lệ Lạc Tinh khí thế rất thịnh. Tay cầm trường thương xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một thương đánh phía Tô Hạo đầu. Giờ khắc này, cái kia vừa mới đứng lên Tần Diệu Ngôn sắc mặt đại biến, nàng muốn ngăn cản. Dĩ nhiên không phải nàng muốn cứu cái kia Lệ Lạc Tinh, chỉ là sợ Tô Hạo bởi vì Lệ Lạc Tinh ra tay với bọn họ. Nàng thế nhưng là được chứng kiến Tô Hạo cường thế, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Trên tửu lâu, Tô Hạo nhìn lấy một thương xuyên thủng tới Lệ Lạc Tinh, sắc mặt phát lạnh. Thương thế như rồng, đây là muốn một thương xuyên thủng đầu lâu của mình. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Hạo ngữ khí bình tĩnh, cái này Lệ Lạc Tinh cũng coi là hư không thần sơn bên trong thế hệ trẻ tuổi cường giả, thực lực mơ hồ muốn bước vào vĩnh hằng cảnh. Nhưng là tại Tô Hạo trước mặt, chỉ là một quyền, hoặc là một trưởng mà thôi. Một thương kia xuất thủ Lệ Lạc Tinh, người theo tường thế, bộc phát ra kinh người khủng bố ba động. Thương như diệu dương, oanh, ngay tại thanh trường thương kia nhanh muốn đến Tô Hạo trước mặt thời điểm, Tô Hạo tay phải nâng lên, tay cầm một nắm thành quyền. Quyền chi kim quang quấn quanh, lộng lẫy chói mắt, giống như hoàng kim đồng dạng. Hắn một quyền đánh ra, oanh, cái kia oanh kích mà đến trường thương tại hắn trên nắm tay trực tiếp bị chấn động đến thoát ly Lệ Lạc Tinh tay cầm. Đồng thời nắm đấm dư uy không thay đổi, trực tiếp đánh vào thân thể đối phương phía trên. Quảng cáo, thân thể đối phương trực tiếp bị một quyền oanh rơi trên mặt đất. Làm rơi trên mặt đất về sau, bịch một tiếng toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết nhục, vung rơi trên mặt đất. Màn này trong nháy mắt bị đông lại, thiên địa vắng vẻ, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn lấy tình cảnh này, thật không thể tin, toàn bộ chấn kinh. Cái này Lệ Lạc Tinh chính là hư không thần sơn người, vừa mới xuất hiện thời điểm, bày ra uy áp, bực nào mãnh liệt. Vừa mới xuất thủ thời điểm, trường thương oanh ra thời điểm, có loại xuyên thủng hư không cảm giác. Tuy nhiên lại bị cái kia trên tửu lâu người tùy ý một quyền oanh thành xương máu. Như vậy cũng tốt so lúc trước thể hiện ra vô địch uy thế, nhưng là còn không có vô địch thiên hạ thời điểm, liền bị người tiêu diệt. Hoàn toàn một loại châm chọc, bọn họ ánh mắt nhìn về phía tửu lâu, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi, đứng dậy Tần Diệu Ngôn nhìn lấy tình cảnh này. Tâm thần thầm than, nhưng lại cũng không có dám trì hoãn, thân hình bay lượn đến Tô Hạo chỗ tửu lâu bên trong. Đến mức còn lại cái kia Lộ Thanh Tuyết còn có Tần Xuyên, bọn họ miệng há thật lớn, nhìn lấy tửu lâu. Sau đó bọn họ sắc mặt kịch biến, trong miệng lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xảy ra chuyện lớn, Lệ Lạc Tinh thế nhưng là Lệ cấp thế hệ tuổi trẻ trí tôn cấp bậc nhân vật, có thể nói là chủ nhà họ Lệ người thừa kế. Mà lại hắn là trước tới đón tiếp hư không hoàng tộc người. Bây giờ bị người chém giết, không chỉ có là khiêu khích bọn họ hư không thần sơn, cũng là đang gây hấn với hư không hoàng tộc. Tần Xuyên ca, ngươi biết người kia là ai chăng? Lộ Thanh Tuyết nhìn lấy trên xe kéo Tần Xuyên nói. Cái kia Tần Xuyên mờ mịt lắc đầu, nhưng là từ muội muội vừa mới truyền âm, cùng thần sắc đến xem, đối phương lai lịch, tuyệt đối khủng bố. Trên tửu lâu, Tần Diệu Ngôn hơi hơi hướng về Tô Hạo hành lễ, Tô thiếu thành chủ, thiên giới từ biệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Không biết ngài ở chỗ này, xin thứ lỗi sự lỗ mãng của chúng ta. Tần Diệu Ngôn mở miệng nói, Tô Thành, nơi này tên là Tô Thành, chỉ sợ cùng cái này Tô thiếu thành chủ có quan hệ. Bằng không, bị đồn đãi tự bạo Tô Hạo, không sẽ xuất hiện ở đây. Các ngươi là có chút mông cuồng, ta không quản các ngươi là tới làm gì. Đến nơi này, các ngươi muốn an an ổn ổn, thành thành thật thật, bằng không, vừa mới hai người kia thì là các ngươi xuống tràng. Tô Hạo mở miệng nói, trong giọng nói một cỗ sắc bén sát phạt chi ý, để Tần Diệu Ngôn toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Tô thiếu thành chủ, việc này tình chỉ sợ có chút phiền phức, Hỏa Lạc cùng Lệ Lạc Tinh là Hỏa gia cùng Lệ gia người thừa kế, càng là lần này nghênh đón hư không hoàng tộc người. Lệ Lạc Tinh cùng Hỏa Lạc hai người thân phận bất phàm, có mấy lời nàng muốn nói ra tới. Hư không hoàng tộc, xem ra cái này tinh giới dung hợp, một số thế lực sẽ lần lượt xuất hiện. Bất quá coi như hư không hoàng tộc xuất hiện lại có thể thế nào, ngươi cho là ta Bất Động Minh Vương thành sợ các ngươi hư không hoàng tộc. Tô Hạo nhìn lấy Tần Diệu Ngôn nói, Tô thiếu thành chủ, bây giờ tam đại đạo cung thành lập vô thượng đạo môn, ngũ đại giới chủ thế lực tăng vọt, Phật môn Thiên Thiếu Sơn đồng dạng, còn có một số nhưng là âm thầm ra tay thiên giới cùng tiên giới cao thủ, bọn họ đều nhìn chằm chằm Bất Động Minh Vương thành đâu. Tô thiếu thành chủ Bất Động Minh Vương thành chủ lực không có xuất hiện, có lẽ vẫn là trước. Tần Diệu Ngôn không có đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng là nàng biết Tô Hạo hẳn là sẽ minh bạch nàng ý tứ. Oanh, đúng vào lúc này tam đạo trưởng tiếng khóc từ đằng xa mà đến. Theo cái này ba tiếng thét dài, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thành trên không. Đây là hư không thần sơn mặt khác tam đại gia tộc người tới, cái này. Có người nhận ra cái này xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người thân hình rơi xuống, bọn họ nhìn tới trên mặt đất lưu lại huyết nhục, ánh mắt ngưng tụ, bọn họ theo huyết trên thịt cảm giác được Lệ Lạc Tinh khí tức. Còn có cái kia bị chấn động đến bay ra ngoài trường thương bọn họ cũng nhìn thấy. Lệ Lạc Tinh gia truyền, khả năng đã bị người đánh chết. Tần Xuyên, Lộ Thanh Tuyết, đây là có chuyện gì, Hỏa Lạc cùng Lệ Lạc Tinh đâu? Một người trong đó trầm giọng hỏi, tại hắn tra hỏi thời điểm. Tại bên cạnh hắn một tên thanh niên, một phát bắt được cách đó không xa một người, tay cầm đặt ở đối phương trên đầu. A, hét thảm một tiếng, người này trực tiếp siêu hồn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Lạc Tinh bị người chém giết, Hỏa Lạc bị bắt đi, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cái kia siêu hồn chi rồi nói ra, Tần Xuyên, người muội muội cùng người kia nhận biết, nói cho ta biết người kia là ai. Hắn nhìn lấy Tần Xuyên quát khẽ mà hỏi, oanh, hỏi cái gì hỏi, trực tiếp đem đối phương bước đi ra lại nói. Một người khác lộ ra rất là bạo lệ, toàn thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu, hướng thẳng đến Tô Hạo chỗ tửu lâu ném mạnh mà đi. Các ngươi thật vô cùng phách lối a, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, cửa sổ mở ra, xòe bàn tay ra, trực tiếp chụp vào cái kia ném mạnh mà đến trường mâu. Cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng trường mâu, nhẹ nhàng bị hắn nắm trong tay. Sau đó Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, Tô thiếu thành chủ, mời. Cái kia Tần Diệu Ngôn thấy thế lập tức lên tiếng muốn Tô Hạo lưu thủ. Nhưng là Tô Hạo trong tay cái kia trường mâu. Sau đó bị hắn bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Suy, trong nháy mắt, cái kia trường mâu thật giống như một đạo thiên ngoại lưu quang đồng dạng, đâm xuyên hết thảy, trực tiếp xuyên thủng cái kia lúc trước người xuất thủ thân thể. Tiếp lấy cái kia trường mâu nổ tung, đem người kia trực tiếp nổ thành huyết nhục. Một kích, lại là một kích, liền đem đối phương chém giết. Trên đường phố yên tĩnh một lát sau, bắt đầu kinh hãi, một số lặng lẽ lui lại. Nơi này tất nhiên muốn bạo phát đại chiến, hư không thần sơn thế nhưng là liên tiếp chết hai người, đến mức cái kia bị bắt không tính. Đi, đi xem một chút, bọn họ muốn chết như thế nào. Tô Hạo thân hình lóe lên, biến mất tại trong tửu lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.